Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, Sarah xin giúp đỡ cùng Holy Lan. Có thể chính xác tìm tới nơi này gọi ra tên của mình. Angela cho rằng cái này gọi là Sarah cũng là thiên sứ đây. Cũng là thiên sứ, Sarah gây ra một lúc nói. Người sẽ không đang nói Tô Thánh là thiên sứ à? Angela gật gật đầu. Sarah đưa tay vỗ vỗ Angela bả vai. Tin tưởng ta. Coi như thiên sứ đều chết hết, hắn cũng sẽ không trở thành thiên sứ. Hắn là cái ma quỷ. X hoặc là đọa lạc thiên sứ. Hắn sẽ cùng Lucifer trở thành hảo bằng hữu. Angela có chút ngốc. Có ý tứ gì? Hắn rốt cuộc là thiên sứ a hay là ma quỷ a? Ở nàng ngạc nhiên thất thần thời điểm, Sarah lại đã đi vào. Chung quanh nhìn một lần, trực tiếp đi về phía phòng ngủ đẩy cửa ra. Liền biết có thể như vậy. Nhìn xem trên giường ngủ Tô Thánh cùng Líp, Sarah ngược lại là không có gì lúng túng khó xử hoặc là ngượng ngùng, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Ngươi tới làm gì? Tô Thánh mở mắt nhìn xem cửa ra vào Sarah có chút ngoài ý muốn. Xoay người lên trực tiếp đưa tay đem Sarah cách không kéo đến. Sarah thân bất do kỷ bị ôm đến bên giường. Chỉ thấy Tô Thánh đỉnh đạc ngồi dậy. Không để ý chút nào bản thân trần như nhộng. Sarah tức giận nhìn về phía Tô Thánh. Con mắt lơ đãng vụng trộm vung thêm vài lần. Ngươi có dục vọng? Tô Thánh đột nhiên nhìn về phía Sarah. Sarah ngây người nói. Ngươi nói cái gì? Dục vọng? Làm sao? Khả năng? Tô Thánh cười ha ha nói. Như vậy không dứt khoát à? Ta đều đã cảm giác được ngươi tham niệm. Tham lam có mấy loại? Ta có thể cảm giác được ngươi vừa rồi trong nháy mắt đó sinh ra tham niệm. Đừng không có ý tứ. Tỷ ngươi thế nhưng là rất ưa thích đây. Ngươi? Sarah hừ một tiếng nói, mặc quần áo tử tế, ta có việc nói cho ngươi, chuyện rất trọng yếu, Spear of Destiny. Tô Thánh nhìn một chút Sarah bỗng nhiên mở miệng. Sarah vỗ vỗ đầu của mình, ngươi không thể đừng như vậy, ta tới chính là vì nói cho ngươi, ngươi tại sao còn muốn áp dụng trí nhớ của ta, cái này khiến ta cảm giác rất khó chịu, ta cảm giác bị xâm phạm. Ân. Tô Thánh cười đứng dậy mặc quần áo tử tế đưa tay ở nàng cái kia to. Lớn sân bay bên trên bóp một cái cười nói. Lúc này mới xem như bị xâm phạm đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi có còn muốn hay không cứu vớt thế giới? Tìm tới Spear of Destiny. Tô Thánh thuận miệng nói một câu. Sarah có thể trầm mặc. Spear of Destiny lại gọi là Holy Land hoặc là Land of Longinus. Đây là một chi đã từng đâm xuyên qua Chúa Giê-xu thương. Bởi vì lây dính Chúa Giê-xu máu tươi cho nên có được vô thượng cường đại năng lực. Có thể cải biến hiện thực, có thể đánh vỡ hắc ám cùng quang minh, nhân gian cùng địa ngục giới hạn. Sarah lại đột nhiên tìm đến Tô Thánh chính là cùng Holy Land có quan hệ. Legend of Tomorrow trước mắt chính diện đối địch người là mấy cái nhân vật phản diện tạo thành. Legion of Doom, River Flash, Dark Arrow Merlin, Damien Dark cùng với mặt khác thời gian tuyến Captain Cole. Bọn họ ngày trước liền đang tìm kiếm Holy Land, hy vọng có thể thay đổi hiện thực. River Flash là từ Flashpoint thế giới bên trong lấy được cơ hội. Nghiêm chỉnh mà nói hắn hiện tại chỉ là một thời gian tàn dư, hắn nghĩ cải biến tất cả những thứ này. Captain Cole liền càng không cần phải nói. Đã chết, cho nên sớm hơn hắn biết mình vận mệnh tự nhiên phải cải biến. Không cùng Legend of Tomorrow cùng sống chung kinh lịch, cũng không phải cái kia tẩy trắng anh hùng. Về phần Dark Archer Merlin thiếu một tay, đoán chừng là Green Arrow kiệt tác. Damien Dark nhà cũng không phải hiện tại thời gian tuyến bên trên cũng hẳn là biết được tương lai. Cho nên muốn cải biến vận mệnh a. Bốn cái nhân vật phản diện ăn nhịp với nhau tìm kiếm Holy Land. Legend of Tomorrow tự nhiên là không thể bỏ mặc. Bây giờ, Lion of Doom đã được đến bộ phận Holy Land mảnh vỡ. Còn có hai khối, một khi bị đối phương tìm được tình huống kia liền phiền toái. Một khối trong đó căn cứ Gideon tính toán rất có thể xuất hiện ở đây hơn nữa cùng Tô Thánh có quan hệ. Đây cũng là Sarah vì sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. A, chấm ngoặc kép, líp tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Vừa mới tỉnh lại nàng nhìn thấy gian phòng bên trong nhiều người xa lạ hiển nhiên giật nảy mình. Ngươi đã tỉnh, vừa vặn, ta trước đưa ngươi đi một cái khác thế giới ở bên kia sẽ có người nói cho ngươi tình hình cụ thể. Ngươi có thể tự cân nhắc lưu lại hoặc là trở về. Tô Thánh nói một tiếng tiện tay sóng chấn động lỗ, sâu phóng xuất ra đưa nàng trực tiếp đưa đến Protege hào phòng cất giữ bên trong mạt nhật phế thổ. Thế giới, phún phún, ngủ qua liền thu đến, người đây mới gọi là làm tham niệm. Sarah tiếng hừ nói một câu, Tô Thánh xem thường nhún nhún vai quay người từ phòng ngủ đi ra nhìn thoáng qua Angela, người xử. Tình ta tối nay giúp ngươi giải quyết, ngươi là dự định trước đi theo ta hay là chờ ta trở lại? Ngươi chừng nào thì trở về? Angela vội vàng hỏi, không nhất định, nhưng hẳn là sẽ không quá lâu. Vậy quên đi, ta có một cái cảnh đội bằng hữu muốn điều nhiệm Los Angeles cục cảnh sát. Ta, đi gặp nàng, Angela nói, tốt. Tô Thánh gật gật đầu xoay người đi phòng vệ sinh rửa mặt thỏa đáng. Ra ngoài sau cùng Sarah cùng đi ra ngoài. Người tiểu đội người không có tới. Bọn họ đang truy tung Legion of Doom. Đem ta đưa tới sau liền đi. Dù sao, người cũng có thể xuyên qua thời gian. Cầm tới Holy Land sau có thể tiễn ta về đi. Hoặc là, để cho bọn họ đến đón ta. Sarah giải thích nói. Tô Thánh gật gật đầu đem chính mình xe Hammer thu nhỏ cất đi sau đó ở Sarah ánh mắt kinh ngạc ôm. Nàng trực tiếp chạy thần tốc lực. Speed Force, xoẹt, thời gian lỗ sâu khoảng cách sau xuất hiện. Tô Thánh mang theo Sarah trực tiếp chạy đi vào. Sau một khắc, hai người ra ngoài sau hoàn cảnh chung quanh cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhà cao tầng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh cực kỳ nguyên thủy rừng sâu, đây là cái gì niên đại? Sarah nghi hoặc nhìn chung quanh hỏi, chúng ta tới nơi này làm gì? Gideon điều tra đến Holy Land mảnh vỡ cùng ngươi có liên quan. Nhưng hẳn không phải là thời đại này, địa điểm này, ngươi bây giờ không phải trên thuyền, nhưng ta cam đoan ngươi rất có thể sẽ ở trên giường. Tô Thánh liếc nàng một cái nhàn nhạt nói một câu. Sarah không khỏi ngậm miệng. Tô Thánh phân biệt phương hướng từ từ đi thẳng về phía trước. Sarah có thể yên lặng đi theo. Nơi này là Great Britain. Đây là vua Arthur, pháp sư Merlin thời đại. Phi thường xa xôi, cổ lão một thời đại. Tô Thánh sẽ mang Sarah tới nơi này là vì tìm kiếm Holy Land trong đó một cái mảnh vỡ. Mà cái này mảnh vỡ ngay tại đại pháp sư Merlin trên tay. Chỉ là, cái này Merlin có thể cùng trong truyền thuyết Merlin không giống nhau lắm. Biến hóa to lớn thậm chí có thể nói căn bản không phải Merlin. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.